xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4331 Hoa Khôi 10. Góc truyện audio.com. Bất quá mấy ngày thời gian người của toàn kinh thành đều biết Mỹ Tiên Viện Lục Mụ Mụ sinh ý tốt nhất hiện tại mỗi lúc trời tối, đường quả an vị ở phía trên trình diễn cầm, những khách nhân kia ánh mắt lại tại Lục Ngọc Nhi trên thân ngắm dù là nàng không xuất hiện cũng có khách nhân mộ danh mà đến, đặc biệt điểm nàng, cái này khiến Lục Ngọc Nhi khổ không thể tả. Bất quá đường quả tồn tại, xác thực hấp dẫn một chút nhã khách, bọn họ thật đúng là tới nghe cầm, có rất ít ý nghĩ khác, tự nhiên đối Lục Ngọc Nhi người tú bà này cũng không có cái gì hứng thú. Lục Ngọc Nhi mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, buổi tối có khách điểm, ban ngày còn phải đi một chút khách quý trong nhà, căn bản cũng không có thời gian bận tâm đến đường quả nơi này. Đường quả thừa cơ, giúp Lục Ngọc Nhi gian phòng sửa lại phong thủy, rất nhiều thứ đều là có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Dù sao chỉ cần tới đây, có cái kia tâm tư nam nhân, đang nhìn đến Lục Ngọc Nhi về sau, đều cầm giữ không được. Lục Ngọc Nhi không phải rất ưa thích bức người lương thiện làm kỹ nữ sao? Chính mình kiếm bạc không phải thoải mái hơn. Lục Ngọc Nhi đã là cái người đẹp hết thời, lại như thế hấp dẫn người, ở kinh thành rất là oanh động, có trở thành đệ nhất danh kỹ xu thế, để mặt khác hoa lâu tú bà nghiến răng nghiến lợi. Một ngày này buổi tối, đường quả phát hiện một cái người quen biết, Mạnh thi nhân phụ thân, Mạnh lão gia, đang một mặt si mê nhìn xem Lục Ngọc Nhi. Không bao lâu, Mạnh lão gia liền đem Lục Ngọc Nhi kêu lên. Đường quả thấy thế cười đặc biệt vui vẻ. Nàng nụ cười này, song mi cong cong, ngược lại là để nghe cầm nhã khách bọn họ hiện trường liền vì nàng làm thơ mấy bài. Đánh đàn về sau, nàng lại cùng những người này đánh cờ coi như kết giao bằng hữu. Mặt khác, đàm luận ở giữa, nàng đem thân phận của những người này tất cả đều làm cái rõ ràng. Đường quả tài hoa, là rất nhiều cái thế giới góp nhặt, mỗi lần xuất khẩu một câu, liền có thể để cho người suy nghĩ sâu xa rất lâu. Dần dần, hấp dẫn rất nhiều nhã khách tài tử, dù cho nàng thân ở hoa lâu, những người này cũng không khỏi không bội phục. Nguyên bản còn có khinh thường, cuối cùng bị nàng thuận miệng hai câu thi từ đánh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, từ đây mỗi ngày tới nghe cầm, ngẫu nhiên sẽ còn lấy chính mình làm thi từ cho nàng nhìn, tỉnh giáo nàng. Những này có chút tài hoa người, muốn để bọn hắn chịu phục, biện pháp duy nhất chính là tài hoa hung hăng ép bọn họ một đầu. Đường quả nguyên bản cũng không có nghĩ qua, muốn đi hấp dẫn cái này một nhóm người. Hiện tại đột nhiên liền có ý nghĩ kia, một cái tại hoa lâu bên trong quận chúa từ đầu đến cuối không phải cái gì hào quang sự tình. Nàng xác thực không quá để ý thanh danh, nhưng cũng không thích có người cầm cái này làm văn chương. Nếu như nàng cùng những người đọc sách này giao hảo, để bọn hắn bội phục mình tài hoa tương lai có người nói nàng không phải, nàng cam đoan những người đọc sách này miệng sẽ đem người kia mắng máu chó đầy đầu. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, kinh thành Mỹ Tiên Viện ra một cái tài nghệ song toàn hoa khôi, còn ra một cái người đẹp hết thời đệ nhất danh kỹ Lục Ngọc Nhi. Lục Ngọc Nhi hiện tại có thể bận rộn, trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm thấy có phải là phong thủy không tốt. Lưu đại nhân đến Mỹ Tiên Viện, đều tới nghe đường quả đánh đàn, sau đó đến thời điểm quay đầu đi tìm Lục Ngọc Nhi nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Góc truyện audio.com, Lục Ngọc Nhi đem giá tiền của mình nhắc lên nhắc lại, còn là bỏ đi không được những khách nhân này nhiệt tình. Mặt khác Trần Thái Hậu thân thể đã khôi phục, có đường quả an bài hai cái khôi lỗi người giấy hỗ trợ, trong kinh thành cùng hoàng cung sự tình, nàng cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên nàng cũng biết đường quả tại Mỹ Tiên Viện làm ra đến động tĩnh. Lục Ngọc Nhi thành đệ nhất danh kỹ, nàng dùng đầu ngón chân nghĩ, đều hiểu là giáo hoa làm chuyện tốt. Mặt khác Mạnh thi nhân đã cùng Thái tử Đường Văn Phan quen biết, Thái tử Đường Văn Phan chính là đương kim hoàng hậu sinh ra. Hai người hỗ sinh tình cảm, bất quá bây giờ Mạnh gia chiêu ra phiền phức, toàn gia đều có mất mạng khả năng. Tại đường quả cùng Trần Thái Hậu trong dự liệu tại nghiệm minh chính bản thân thời điểm, có người trong lúc vô tình phát hiện Mạnh thi nhân trên người khuyên tai ngọc. Bởi vì đối phương đã từng thấy qua cái này, liền nhanh lên đem chuyện này báo cáo. Không bao lâu, Vân Chân trưởng công chúa liền đem Mạnh thi nhân tiếp vào phủ công chúa nhận nhau. Cách chương.